Truyền nhân thần y, chương 722, C722, chuyện phiền lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hiểu Lộ nhận lấy báo cáo kiểm tra xem qua, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay vào miệng Tuyết Ni. Cái này không thể sai được chứ? Sắc mặt Mã Hiểu Lộ nghiêm trọng nhìn Tiêu Tuyết Ni hỏi. Bởi vì dạo gần đây, Mã Hiểu Lộ luôn cảm thấy mình đôi khi vô cớ mệt mỏi, cả người thấy hơi khó chịu. Cho nên đã lén nhờ Tiêu Tuyết Ni kiểm tra một chút, kết quả khiến cô hơi sốc, chính xác hơn là hơi bối rối. Nhìn bộ dạng của Mã Hiểu Lộ bây giờ, Tiêu Tuyết Ni nhẹ nhàng ôm lấy cô nói. Sư nương, chị không định nói với sư phụ sao? Mã Hiểu Lộ cắn môi, hít sâu một hơi nói. Vẫn chưa nghĩ ra, sao em về sớm vậy? Mới đi chưa đến 2 tiếng, Mã Hiểu Lộ đã về. Vốn dĩ Tô Vũ nghĩ, hai người phụ nữ tụ tập. Dù thế nào cũng phải tối mới về chứ. Chỉ thấy Mã Hiểu Lộ tùy tay ném túi sách lên sofa, rồi trực tiếp nhào vào lòng Tô Vũ, thừa lúc anh không để ý cắn mạnh một cái vào vai anh. Đau đến mức Tô Vũ suýt nhảy dựng lên, như bị điện giật đẩy Mã Hiểu Lộ ra nói. Em làm gì vậy, đau chết anh rồi. Mã Hiểu Lộ liếc Tô Vũ, sau đó đưa tay xoa đầu điên cuồng, ra vẻ phát điên. Tô Vũ nhẹ nhàng xoa bờ vai vừa bị Mã Hiểu Lộ cắn. Rồi nghiêng người qua hỏi. Sao vậy, không gặp được Tuyết Nhi à? Chỉ thấy Mã Hiểu Lộ ngẩng đầu, mắt ngấn lệ nhìn Tô Vũ. Anh chẳng quan tâm em gì cả. Nhìn bộ dạng đáng thương này, Tô Vũ nuốt nước bọt, đưa tay sờ trán Mã Hiểu Lộ, rồi nói. Không sốt mà, sao lại nói nhảm vậy? Ây ai, lời Tô Vũ vừa dứt, Mã Hiểu Lộ ôm chặt cánh tay anh. Lại cắn mạnh một cái như gặm chân giò. Anh không quan tâm em, không quan tâm em. Hôm nay Mã Hiểu Lộ hơi bất thường, kiểu bất thường vô lý gây sự. Cho nên Tô Vũ cảm thấy, cô chắc chắn gặp phải chuyện gì đó phiền lòng, hơn nữa hẳn là loại chuyện khó quyết định lựa chọn. Chuyện này, là sau khi gặp Tiêu Tuyết Nhi mới có, bởi vì lúc Mã Hiểu Lộ ra cửa không như vậy. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, AS. VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chu để nhót nhé các bạn. Tô Vũ nghĩ một hồi, theo lý thì bây giờ Mã Hiểu Lộ có thể nói thăng quan tiến chức, nữ cường nhân của thành phố Tân Hải, tương lai không xa cũng sẽ là nữ cường nhân của Hoa Hạ. Còn có thể có chuyện gì khiến cô cảm thấy khó xử chứ? Hai tay Tô Vũ ôm vai Mã Hiểu Lộ, rồi siết chặt hỏi. Dù xảy ra chuyện gì, anh đều ở đây. Sau đó Mã Hiểu Lộ bĩu môi, lấy báo cáo kiểm tra từ trong túi đưa cho Tô Vũ. Anh tự xem đi, Tô Vũ nhận lấy, rồi xem kỹ, dần dần biểu cảm trên mặt Tô Vũ cứng đờ. Nhưng chốc lát sau lại vui sướng tột độ, nụ cười nở rộ trên mặt anh, tuyệt đối là lần rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Chỉ thấy anh ôm chặt lấy Mã Hiểu Lộ, vui đến mức nói không rõ lời. Cái này, em có thai phải không? Mã Hiểu Lộ suýt bị Tô Vũ lắc đến choáng váng, chính mình cũng không biết mình có đang gật đầu không. Giây phút này cô chỉ biết, người đàn ông trước mặt rất vui, nếu cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình, anh cũng chắc chắn sẽ rất thất vọng. Bởi vì thực ra khi biết tin mình mang thai lần đầu, phản ứng đầu tiên của Mã Hiểu Lộ là không định giữ đứa bé này. Lý do là, cô quả thực chưa chuẩn bị tốt về phương diện này, cô cảm thấy đôi khi chính mình còn là một đứa trẻ. Sao có thể chăm sóc tốt một đứa trẻ chứ? Hơn nữa, bây giờ công ty mới ngóc đầu lên, mang thai trước sau chỉ hoãn thời gian, ít nhất cũng phải khoảng 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, cô không chắc mình còn đảm đương nổi công việc không, hoặc không chắc có thể buông bỏ sự ràng buộc của con, chuyên tâm làm việc không. Nhưng thực tế những lo lắng này của cô, trong mắt Tô Vũ là điều thừa thãi. Bởi lúc đầu mở công ty cho Mã Hiểu Lộ, trong mắt Tô Vũ căn bản không phải để kiếm tiền, mà là để cuộc sống của Mã Hiểu Lộ phong phú hơn một chút. Đồng thời cũng để cô vui vẻ, để cô có cảm giác thành tựu, sẽ không cho cô cảm giác là cô đang dựa vào Tô Vũ. Cho nên công việc với Mã Hiểu Lộ có lẽ là một phần rất quan trọng. Nhưng với Tô Vũ, lại không phải phần không thể thiếu. Trời ơi, em phiền muốn chết, em nói cho anh biết này, từ giờ... Anh phải đối xử với em rất tốt, nếu không em sẽ không giữ đứa bé này đâu. Mã Hiểu Lộ dơ, cao nắm đấm, giả vờ sắp đấm vào bụng. Tô Vũ thật sự muốn khóc mà không có nước mắt, bất đắc dĩ cười nói. Anh đối xử với em chưa đủ tốt à? Mã Hiểu Lộ gật đầu. Ừm, rất tốt, nhưng mà phải tốt hơn nữa. Cách Trương.